Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 1. Hạ Quý Thần cử động, đã quấy rầy ngây người Quý Ức. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn một cái khoác trên người áo khoác. Tại chạm tới Hạ Quý Thần đang vì nàng hệ nút thắt ngón tay thời điểm. Khóe môi của nàng bản năng nhấp một cái. Liền thân thể trở nên có chút căng thẳng. Chờ đến Hạ Quý Thần cột chắc một viên cuối cùng nút cài. Thu tay về, Quý Ức mới nhấc lên mí mắt. Len lén nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử trên khuôn mặt tuấn mỹ. Đã không còn mới vừa giận dữ. Nhưng hắn mặt mày trong lúc đó lại có thấp lạnh khí tức mơ hồ nhấp nhô. Hắn nhìn nàng chằm chằm ánh mắt, chưa tính là đặc biệt hữu hảo, thậm chí còn hiện lên lạnh lùng quang. Rất nhanh, Quý Ức thu hồi liếc trộm tầm mắt của Hạ Quý Thần. Trong phòng khách ngoại trừ Lâm Chính Ích bởi vì đau đớn khi thì phát ra tiếng rên rỉ bên ngoài. Lại không những tiếng vang khác, an tĩnh rối tinh rối mù. Ngay tại Quý Ức do dự chính mình có phải hay không hẳn là nói cảm ơn lúc rời đi. Đứng ở trước mặt nàng, băng bó một tấm mặt chậm chạp không có lên tiếng Hạ Quý Thần. Không có dấu hiệu nào mở miệng. Đi thôi, Quý Ức cho là mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần. Duy trì ổ trên ghế salon động tác không động. Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc. Có không vui tràn ngập ra. Quý Ức cho là hắn muốn nổi giận. Có thể ra nàng dự liệu là. Nam tử mở miệng nữa, giọng nói bằng phẳng kinh người. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Nói xong, Hạ Quý Thần trước hết vòng vo thân. Hướng về phía cửa bao xương đi tới. Đi hai bước, hắn giống như là biết sau lưng nữ hài còn không có động. Quay đầu nhìn một cái. Tiếp xúc được tầm mắt của hắn. Quý Ức vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Vòng qua Lâm Chính Ích. Hướng về phía Hạ Quý Thần chặt bước mấy bước. Hạ Quý Thần đợi nàng dựa vào gần một chút. Mới một lần nữa giơ chân lên, bước bước chân, hai người một trước một sau, duy trì không gần không khoảng cách xa, đi tới thang máy trước, cửa thang máy mở ra, Hạ Quý Thần không để ý tới Quý Ức, dẫn đầu đi vào trước, Quý Ức vốn cho là hắn đem nàng mang rời khỏi Lâm Chính Ích vị trí bao xương, thì sẽ không bất kể nàng rồi, không nghĩ tới Hạ Quý Thần lại dài đè xuống thang máy mở cửa. Nhìn một cái đứng ở cửa thang máy trước ngẩn người Quý Ức. Quý Ức tiếp xúc được tầm mắt của hắn. Liền hiểu ý tứ của hắn. Nàng nhìn hắn không lên tiếng. Liền cũng không lên tiếng. Chẳng qua là giơ chân lên. Vội vàng theo vào thang máy. Chờ đến cửa thang máy mở ra. Quý Ức mới phát hiện. Hạ Quý Thần mang nàng mà tới là hầm đậu xe. Nàng không xe. Là đón xe mà tới Bắc Kinh đại khách sạn. Đang Quý Ức chạm trong thang máy do dự có muốn hay không cùng đi ra ngoài thời điểm. Đi tới cửa thang máy Hạ Quý Thần. Như là phát giác cái gì. Quay đầu. Đã đến câu. Ta đưa ngươi. Nói xong. Hắn liền nhìn lướt qua nàng không chỉnh áo quần. Hắn cử động này đại biểu cái gì. Quý Ức đáy lòng hiểu được. Đầu nàng phát rối loạn. Trên mặt còn có trên ngón tay. Làn váy chỗ bị xé một cái lỗ hổng lớn. Dựng ngồi xe taxi, còn không đủ chật vật mất mặt. Quý Ức rũ buông xuống mi mắt, không có cự tuyệt Hạ Quý Thần đề nghị. Nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, đây tựa hồ là hắn cùng nàng gặp lại sau. Nàng lần đầu tiên không có cự tuyệt đề nghị của hắn đi. Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhỏ run rẩy, không có lên tiếng, bước ra thang máy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.